Lâm Thị Vinh Hoa, chương 423, lộ dẫn, góc truyện audio.com, chấm, Ôn Địch Hãn thu nạp chính mình trên tay binh lực, để lại một bộ phận thủ vệ Thượng Kinh, còn thừa toàn bộ cùng hắn đi U Châu. Không phải hắn không nghĩ triệu Lâm Thanh Huyền tới Thượng Kinh đàm phán. Thượng Kinh dù sao cũng là hắn sân nhà, chính là quốc nội tình huống đã không cho phép lại kéo dài. Tuyết muốn hóa, các bá tánh có thể ăn đồ vật đều ăn đến không sai biệt lắm. Không còn có lương thực, bọn họ chỉ có thể giết chết nghé con, ấu dương cùng ấu mã. Dân chăn nuôi không có ấu tể liền cùng nông dân không có thổ địa giống nhau. Tương lai sẽ tuần hoàn ác tính. Đây cũng là Ôn Địch Hãn nhất không muốn nhìn đến cục diện. Cho nên cần thiết ở thổ địa hoàn toàn băng tan trước thành công hòa đàm. Cùng đại lương giao dịch lương thực ổn định hạ thế cục. Nếu không, không đợi A Tát Lan bộ tạo phản, bình dân nhóm liền trước phản. Lâm Thanh Huyền tâm cơ thâm trầm, ai biết nàng có thể hay không cố ý kéo dài thời gian. Cho nên Ôn Địch Hãn quyết định tự mình đi U Châu cùng hắn nói. Lưu lại tả tướng trông coi Thượng Kinh cũng xử lý triều chính. Hắn tắc mang theo hữu tướng đi hòa đàm. Lần này hắn mang đi U Châu đều là chính mình tinh binh. Ngựa hoàn mỹ, cho nên tốc độ thực mau. Lâm Thanh Huyền mới thu được tin tức không hai ngày bọn họ liền đến. Trực tiếp ở Thán Sơn lấy Bắc hạ trại. U Châu liền ở Thán Sơn lấy Nam. Hai nước hiện giờ lấy Trường Thành vì đường ranh giới. Hướng Bắc là Liêu quốc địa bàn. Hướng Nam còn lại là hai nước địa bàn. Mà Thán Sơn ở Trường Thành ngoại, hoàn toàn thuộc về Liêu quốc. Từ Liêm hơi có chút tiếc hận. Hắn nếu là đến U Châu tới, ta cũng không biết có không nhịn xuống không giết hắn. Đừng nháo, ngày này vừa động thủ, hòa đàm hoàn toàn không thể nào. Hiện tại trừ bỏ Đông Bắc quân, chúng ta binh lực đều đầu tới rồi Sở quốc. Ta nhưng không muốn chết. Từ Liêm liền cười tủm tỉm nói. Ta còn tưởng rằng quận chúa không sợ sinh tử đâu. Là người đều sợ chết. Nhưng Ôn Địch Hãn nhắc tới làm ngài đi liêu doanh đàm phán ngài cũng chưa tranh thủ một phen liền đồng ý. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Hắn nếu là giết ta, kia không phải còn có Từ tướng quân cùng Tô tướng quân sao? Ta lại không lãnh binh. Cho nên ta tưởng chỉ cần làm hắn cảm nhận được thành ý của ta. Hắn hẳn là liền sẽ không giết ta. Quận chúa thành ý cũng quá phong phú chút. Nghe nói ngài thương đội lục tục vận tới lương thực liền chất đầy hai cái nhà kho. Cái này cũng chưa tính mặt khác thương nhân vận tới. Từ Liêm híp mắt hỏi. Ngài sẽ không sợ hòa đàm không thành. Này phê lương thực tạp trong tay. Lâm Thanh Huyền liền cười tủm tỉm nói. Ta kia chất nhi cùng cháu rể còn không tính quá bổn. Ở kinh thành cùng hộ bộ làm tốt ước định. Nếu là này phê lương thực bán không ra đi, vậy giao cho các ngươi Đông Bắc quân. Xem như các ngươi này một năm lương thảo. Từ Liêm, cho nên chúng ta lương thảo chậm chạp chưa đến là bởi vì cái này ước định. Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Huyền nghiêm mặt nói. Hiện tại cái này giao dịch còn chưa thành. Hộ bộ không phát nhưng không làm chuyện của ta. Bất quá nghe nói hộ bộ cũng khó được thực. Ở Sở quốc tác chiến quân đội 30 vạn. Yêu cầu rất nhiều lương thảo. Lúc này bọn họ quay vòng có chút khó khăn. Từ Liêm liền hừ một tiếng. Quyết định trở về liền phát hàm thúc giục hộ bộ phát lương thảo. Đây là đương hắn thành thật dễ khi dễ sao. Lâm Thanh Huyền đem sạp phô đến lớn như vậy. Hiển nhiên là có rất lớn nắm chắc có thể nói xuống dưới. Đến lúc đó nơi này lương thực một cái đều lạc không đến hắn trên người. Chẳng lẽ muốn cho các tướng sĩ đói bụng thủ biên sao? Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Hộ bộ lấy cái gì cùng các ngươi trao đổi? Ta nhớ rõ quốc khố không bao nhiêu tiền đi. Hơn nữa Lâm gia người đều thích quyên lương. Chẳng lẽ Lâm Thanh Huyền đánh vỡ hắn ảo tưởng? Tươi cười đầy mặt nói. Dựa theo thị trường làm hộ bộ trả tiền là không có khả năng. cho nên chúng ta định chính là Giang Nam bên kia lương thương thu mua giới. Nếu là ta này lương thực thật bán không ra đi, ta bên này giao dịch cho ngươi, bên kia liền cùng hộ bộ tính tiền. Này liền tương đương với nàng miễn phí hỗ trợ đem lương thực từ Giang Nam vận đến Bắc Địa tới. Này vận chuyển phí nhưng không tiện nghi. Thả xem gần nhất tới người càng ngày càng nhiều. Vận tới lương thực cũng càng ngày càng nhiều. Này tiêu dùng cũng không ít. Nàng miễn phí quyên cũng liền thôi. Nếu là giao dịch, lấy nàng tính tình kia khẳng định là sẽ không có hại. Huống chi lúc này đối phương tươi cười đầy mặt. Từ Liêm liền nhịn không được do dự hỏi. Cho nên hộ bộ cho ngươi cái gì chỗ tốt? Cũng không có gì. Chính là đem các nơi đi thông chợ chung lộ dẫn phân phối quyền cho ta. Lâm Thanh Uyển chỉ một chút bên ngoài nói. Hiện tại bên ngoài những cái đó vận hàng hóa lại đây thương nhân đều là từ ta cháu rể cầm trên tay lộ dẫn. Từ Liêm che lại ngực nói. Lui tới khách thương đều phải Đông Bắc quân bảo hộ. Này lộ dẫn không nên là chúng ta phát sao? Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm nói. Ai nhà, gấp cái gì đâu? Ta cũng chỉ cùng hộ bộ muốn 5 năm phân phối quyền mà thôi. 5 năm lúc sau từ tướng quân có thể đi cùng hộ bộ tranh thủ một phen sao? Từ Liêm liền hít sâu một hơi hỏi. Quận chúa đây là có 10 phần nắm chắc có thể khai trợ chung. Ôn Địch Hãn đã đến Thán Sơn. Từ Liêm trầm ngâm một lát nói. Lâm quận chúa, nhà ta cũng có mấy cái chất nhi từ thương. Ngài xem có thể hay không cho bọn hắn lộng 2 chương lộ dẫn. Lâm Thanh Uyển gật đầu cười nói. Không dám, không dám. Ta tính toán dùng lương thực cùng Liêu Quốc bên kia đổi một ít mã. Đông Bắc quân có thể tưởng tượng mua mã sao? Từ Liêm khẽ cắn môi. Mua, Lâm Thanh Uyển lại cười. Giang Lăng bên kia quân đội lúc trước vẫn luôn bị Lư Chân chèn ép. Chiến mã vẫn luôn so ra kém Lư gia quân cùng Trung gia quân. Nếu triều đình cùng ta mua mã trang bị Giang Lăng bên kia quân đội. Còn thỉnh từ tướng quân hỗ trợ hộ tống mã đội đi trước Giang Lăng. Từ Liêm bất đắc dĩ gật đầu. Không thành vấn đề. Lâm Tín là từ ta Đông Bắc quân đi ra ngoài. So những người khác muốn thân cận đến nhiều. Ta tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Lâm Thanh Uyển lúc này mới cười nói. Từ tướng quân như thế thâm minh đại nghĩa. Chỉ là 2 chương lộ dẫn mà thôi. Ngài làm người đi Lý Phiên Viện hoặc là quận chúa trong phủ tìm ta kia cháu rể. Ta cùng với hắn nói một tiếng. Làm hắn lưu 2 chương lộ dẫn cho ngươi. Tiến vào chợ chung lộ dẫn cùng mặt khác lộ dẫn không giống nhau. Này liền cùng tiến xuất khẩu cho phép chứng giống nhau. Có này chương lộ dẫn người mới có thể tiến vào chợ chung. Người cũng mới có thể cao bán thấp tiến hoặc lấy vật đổi đến cũng đủ đại ích lợi. Mà ra chợ chung, người liền tính có thể đem đồ vật vận đến U Châu tới. Người cũng tìm không thấy liêu nhân giao dịch. Mà không thông qua chợ chung giao dịch là buôn lậu. Một khi bị phát hiện không chỉ có sẽ bị sao không hàng hóa. Có khả năng còn sẽ ngồi tù. Cho nên chợ chung một khi mở ra. Lộ dẫn liền có vẻ thiên kim khó cầu. Đương nhiên, phía trước là Lâm Thanh Uyển yêu cầu cầu các thương nhân vận hóa lại đây. Lấy hướng Ôn Địch Hãn triển lãm bọn họ thành ý. Cho nên cơ hồ là miễn phí phát lộ dẫn. Chỉ chọn lựa thích hợp thương nhân. Nhưng lúc sau, lại tưởng từ Thượng Minh Kiệt cầm trên tay đến lộ dẫn liền không đơn giản như vậy. Chợ chung lộ dẫn giống nhau là hộ bộ phát. Hộ bộ đem quyền lợi cho Lâm Thanh Uyển. Nhưng Lâm Thanh Uyển cũng là treo ở Lý Phiên Viện danh nghĩa tiến hành. Có chỗ tốt đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là thân bằng. Cho nên nàng có công đạo Thượng Minh Kiệt cấp Lâm Thị lưu một ít. Còn ở lâu mấy chương, quay đầu lại tặng người tạo ân tình, Từ Liêm được chỗ tốt, đương nhiên không vọng chính mình hào cộng sự Tô Chương. Cho nên Lâm Thanh Uyển đi rồi hắn liền dạo bước đi tìm Tô Chương. Liên tiếp thở dài, Tô Chương liền nhịn không được buông bút nói. Tướng quân có gì phiền não việc, Trong nhà con cháu không cười a, Từ Liêm sâu kín nói. Đều là ấu thừa đình huấn. Ta cũng không thiếu cho bọn hắn thỉnh danh sư dạy dỗ. Như thế nào liền kém nhiều như vậy đâu. Cái gì kêu đi một bước tính 10 bước. Xem Lâm Thanh Uyển là được. Tô Trương, ngài đây là bị cái gì kích thích? Từ Liêm liền liếc mắt nhìn hắn. Đem Lộ Dẫn sự nói. Nói, nàng đây là trước sau đều nghĩ tới. Đi phía trước một bước đó là như vậy cục diện. Sau này một bước, nàng tổn thất cũng bất quá là chút lộ phí thôi. Đổi làm ngươi, ngươi có thể nghĩ đến. Tô Trương buông xuống bút. Không thể, bất quá lão từ A. Này bất luận là cho Đông Bắc quân mua mã. Vẫn là phái người hướng Giang Lăng đi đưa mã. Cuối cùng đều đến ta tới an bài đi. Người kia hai chương Lộ Dẫn không được làm một chương cho ta. Chấm, Từ Liêm, chính mình đi cầu. Ta lấy không ra cái gì thứ tốt. Cũng không có thể vì nàng làm sự. Tô Trương nghiêm túc nhìn hắn nói. Một người ra một nửa lực. Dựa vào cái gì hai chương Lộ Dẫn ngươi đều lấy đi. Từ Liêm có điểm hối hận. Kỳ thật bọn họ quan hệ cũng không phải như vậy hảo. Có chỗ tốt cũng có thể không nói cho hắn. Dịch Hàn ôm một cái dương tiến trướng. Cô nãi nãi. Đây là Lâm Toàn đưa tới. Lâm Thanh Uyển buông trong tay công văn. Làm hắn mở ra cái dương nhìn thoáng qua. Cười hỏi. Hắn không khóc. Khóc. Dịch Hàn nhịn không được cười. Nói là này một chuyến bạch chạy. Hắn cùng Lâm An trên người tiền đều đào hết. May mắn đây là Bắc Địa. Châu báu so Giang Nam còn muốn tiện nghi chút. Lúc này mới có thể giá thấp mua vào này đó. Lâm Thanh Uyển cầm lấy một chuỗi mượt mà đều đều chân châu. Thở dài nói. Không có biện pháp. Ai làm ôn địch hãn liền ái châu báu đâu. Chúng ta hố hắn một lần. Tổng muốn hống hống hắn. Bằng không chúng ta những ngày trong quá khứ chỉ sợ không hảo quá. Buông chân châu. Nàng cười nói. Nói cho hắn, không cần phải đau lòng, chờ chợ chung mở ra, tiền tự nhiên liền sẽ tránh đã trở lại. Dịch Hàn lắc đầu, lại cười nói, ta cảm thấy cô nãi nãi nếu là không ở nơi này có lẽ còn có thể tránh đến tiền. Ngài ở chỗ này, tránh lại nhiều tiền ngài cũng sẽ tiêu hết, đến lúc đó hắn làm theo đến đau lòng. Sớm biết rằng lúc ấy liền không gọi hắn đi theo Lâm quản gia phía sau học tập. Hẳn là làm hắn đi theo trung đại quản sự. Dịch Hàn cười. Trước kia Lâm Toàn lại lười lại tham. Tiêu tiền không cái tiết chế. Cho nên cô nãi nãi mới tưởng đem hắn giao cho Lâm quản gia dạy dỗ. Nếu là theo trung đại quản sự. Này tiêu tiền tật xấu sao có thể củ đến lại đây. Bất quá hiện tại tựa hồ có chút uốn cong thành thằng. Đáp lên đi, Lâm Thanh Uyển đem nàng lấy ra tới công văn cùng nhau giao cho hắn. Này đó cũng đều muốn mang lên. Muốn hay không mang lên mấy ngày nay đồ dùng. Dịch Hàn nói, tuy nói chúng ta là ngày đó đi ngày đó hồi. Nhưng ôn địch hãn nếu cường thế lưu người. Quận chúa cũng có thể dùng chính mình thói quen đồ vật. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Quay đầu lại ta làm tiểu thập thu thập. Người đi đem muốn mang lên thị vệ tuyển hào. Thuận tiện đi võ thị lang bên kia nhìn một cái. Làm hắn cũng mang lên vài thứ. Dịch Hàn đồng ý, lúc này đây mới xem như thật sự hòa đàm. Đối phương là Liêu Quốc Khả Hãn. Lâm Thanh Uyển cũng có thể đại biểu Lương Quốc. Có thể quang minh chính đại lui tới. Không cần tái giống như thượng một lần giống nhau lén lút đi. Lén lút hồi, cho nên tâm cảnh cũng hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ cấp ôn địch hãn chuẩn bị lễ vật. Lâm Thanh Uyển thực chi kỳ cấp Liêu Quốc hữu tướng cũng chuẩn bị lễ vật. Ân, nàng chính là như vậy có lễ. Đại lương là lễ nghi chi bang sao. Cho nên cùng hối lộ hoàn toàn không đáp biên. Hiện tại trả giá nhiều ít. Nàng lúc sau lại kiếm trở về là được cách chương.